Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677, chương 678, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 18, khách sạn cấm chỉ hút thuốc. Nhưng vì chiếu cố hút thuốc nhân sĩ, tại phòng ăn đến thang máy đoạn đường này trung gian, đặc biệt xếp đặt khu hút thuốc. Đoàn kịch mấy cái nhân viên quản lý. Cơm nước xong, chắc là nghiện thuốc lá đi lên. Không gấp lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi, mà là trực tiếp tụ ở khu hút thuốc bên trong. Bọn họ đứng ở trước cửa sổ, vừa vặn đưa lưng về phía khu hút thuốc bên ngoài hành lang. Thế cho nên ký ức trải qua thời điểm, không người nhận ra được. Khu hút thuốc cửa không khóa, mấy người ở bên trong nói chuyện phiếm âm thanh hơi lớn. Đơn độc dựa vào âm sắc, ký ức có thể nhận ra bên trong đều là ai. Đang tại nàng suy nghĩ đợi lát nữa trải qua cánh cửa thời điểm, hướng về phía bên trong mấy cái lên tiếng chào hỏi thời điểm, nàng nghe thấy được phó đạo diễn âm thanh. Đúng rồi, các ngươi nghe được phong thanh sao? Hạ tổng thật giống như phải rời khỏi Bắc Kinh. Trước có chút nghe thấy, nhưng là loại này tin đồn thất thiệt sự tình nhiều đi rồi, đoán chừng là giả đi. Dù sao hai năm qua YC phát triển tốt như vậy. Tiếp lời là chàng vụ. Không là giả, là thực sự. Mấy ngày trước ta gặp Trần trợ lý một mặt. Hạ tổng quả thực phải rời khỏi Bắc Kinh. Lần này người nói chuyện, ký ức quen thuộc nhất, là diễn viên đạo diễn. Ban đầu quay chụp Hoa Thiên Cốt thời điểm, chính là hắn ký nàng. Sau đó, nàng mới biết, hắn là người của Hạ Quý Thần. Cùng Trần Bạch Tư giao rất tốt. Cho nên, lời hắn nói, 8 CD là thực sự. Nói cách khác, Hạ Quý Thần là thật muốn rời đi Bắc Kinh. Quý ức tâm, chợt liền ngừng đập, nàng đi phía trước rất chậm đi hai bước. Sau đó liền ngừng lại. Cái kia Hạ Tổng rời đi rồi. YC người nào chịu trách nhiệm? Có thể là Phó Tổng Giám Đốc chứ? Bất quá nói đi nói lại thì, Hạ Tổng rời đi Bắc Kinh cũng rất bình thường. Gia tộc hắn xí nghiệp cường thế như vậy, nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ xem xét rời đi Bắc Kinh, tiếp quản gia tộc xí nghiệp đi. Có phải hay không là tiếp quản gia tộc xí nghiệp còn chưa nhất định đây? Bất quá ta nghe nói, Hạ tổng rời đi sau, Trần trợ lý đặc biệt thật giống như cũng phải rời khỏi. Quan hệ bọn hắn tốt như vậy, Hạ tổng mang Trần trợ lý đặc biệt đi nhiều bình thường. Quý ức không dám tiếp tục đi xuống nghe, vội vàng thu hồi tinh thần, cất bước chân, nhanh chóng rời đi khu hút thuốc, tiến vào thang máy. Quý ức theo trong túi móc ra lượng điện chưa đủ điện thoại di động. Nàng nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, sau đó tìm số điện thoại di động của Trần Bạch, phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Ta nghe nói, Hạ Quý Thần phải rời khỏi Bắc Kinh. Trần Bạch khả năng bận rộn đi nữa. Một mực đều không có trở về ký ức tin tức, mãi đến nàng cầm máy sạc điện, cùng Trang Nghi tụ họp lại sau, trở lại quay chụp địa điểm, chuẩn bị bổ trang thời điểm, điện thoại di động mới có động tĩnh. Trần Bạch cho nàng trả lời, chỉ có một chữ, ừ, đơn giản dễ hiểu một chữ, lại đâm ký ức đáy mắt đau nhói, đầu ngón tay bỗng dưng run lên, điện thoại di động liền nặng nề té xuống đất. Thợ hóa trang không có nhận ra được quý ức khác thường. Chỉ coi nàng là không có bắt được. Không cẩn thận té. Nửa đùa nửa thật lên tiếng nói. Ức tỷ, ngài đây là cuống cuồng đổi di động sao? Quý ức một chút cũng không cười nổi. Nàng chỉ là hướng về phía thợ hóa trang miễn cưỡng xé một cái khóe môi. Liền khom người nhặt lên điện thoại di động. Ngồi ở trang điểm trước kính. Tại thợ hóa trang bù đắp phấn lót. Tìm môi son thời điểm, quý ức cúi đầu, trên điện thoại di động nhấn mấy cái, người cùng hắn cùng đi. Không nhất định, Trần Bạch lần này tin tức, trở về rất nhanh, quý ức mới vừa nhìn xong ba chữ kia. Trên màn hình liền tiến vào một cái hắn gửi tới tin tức. Ta cũng có khả năng đi công ty khác, cho nên, Hạ Quý Thần rời đi Bắc Kinh, đây là đã quyết định sự thật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,